phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn một bữa cơm rất vui vẻ và ấm áp, bà chưa bao giờ cảm nhận được điều đó từ rất lâu về trước. Lúc nhỏ Lâm Nhất là đứa rất ngoan ngoãn, dễ nghe dễ bảo, nhưng khi lớn lên càng ngày càng khó dạy dỗ nó, làm cho mọi người oi phải tức điên lên mới chịu nghe. Tưởng như Lâm Nhất sẽ cô bao giờ thay đổi ngỗ nghịch, cô biết thương người mẹ này, nhưng cô cho đến hôm nay bà đã chứng kiến sự thay đổi của đứa con này. Đúng vậy, nó rất ngoan, rất dễ bảo, nói gì nghe nấy, mình thích nó như bây giờ hơn. Lâm Nhất chạy chỗ bà, thấy bà thẫn thờ, cậu lay nhẹ người bà khiến bà giật mình nhìn cậu. Mẹ, sao mẹ ngồi đây, mẹ nghĩ gì vậy, con gọi nãy giờ mẹ cô nghe sao, con lo muốn chết. Giọng điệu của cậu như đang làm nũng với bà vậy. Lớn như vậy rồi con làm nũng ta sao, chưa ngủ à, ngủ đi, mai còn đi học. À này, con đi học nhớ đừng đánh nhau nữa nhé, nhìn con vậy ta thấy xót lắm. Nắm tay cậu khuyên, con biết rồi mẹ ơi, từ nay mẹ đừng lo cho con như vậy nữa, chuyện ở trường con sẽ cố kiếm chuyện, cô đánh nhau con sẽ ngoan, con hứa với mẹ. Cậu nắm bàn tay ấm áp của bà, nói ra những câu khiến bà đỡ lo lắng hơn vài phần. Ừ được rồi, con đi ngủ đi, ta ngồi đây một lát xíu ta ngủ sau. Dạ con biết rồi thưa mẹ. Cậu ôm bà một cái, thể hiện tấm lòng của cậu cho bà thấy rằng cậu đã biết sai và biết quay đầu hối cãi. Bà nhìn cậu chạy lon ton lên tầng khiến lòng bà cảm nhận được cái ấm áp trước kia đã quay trở lại bà, cô còn cô đơn như trước, cảm thấy như con bà đã trở lại thành một cậu bé đáng yêu làm cho ai ai cũng thích, đã quay về bên bà. Đúng là đứa bé đáng yêu của ta, nó trưởng thành quá rồi, cô còn đối nghịch với ta nữa, thật ngoan. Trên mặt bà cô thể giấu đi những niềm hạnh phúc của bà, nước mắt cô biết từ lúc nào rơi xuống bà cô kiềm chế được. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy nhưng cậu vẫn còn muốn ngủ. Thẫn thờ đứng trước gương trong nhà versus cậu vẫn cô tin được cậu đã CST thì thôi đi, cậu còn xuyên qua làm phản diện yêu đơn phương nữ chính. Mình cô thể tin được. Vừa VSCN vừa lắc đầu trong vô thức. Đi xuống nhà thấy mấy người giúp việc đang dọn dẹp thì cậu lên tiếng chào mọi người một cách thân thiện. Chào em En dọn dẹp sớm quá, em En qua ngủ có ngon cô? Chào cậu chủ hôm qua à, chúng tôi ngủ cũng ngon. Vậy em En làm việc vui vẻ nhà à, nè cho tôi hỏi mẹ tôi đi đâu rồi, sao cô thấy ở trong nhà? Thắc mắc hỏi mấy người oi giúp việc. Phu nhân đi đến công ty rồi thưa cậu. Dạ cháu biết rồi, cháu ăn sáng rồi cháu đi học luôn đây, chào mọi người nha. Cậu nở nụ cười thân thiện, hôm qua chào mấy người giúp việc trong nhà. Tôi có biết sao hôm nay tôi thấy cậu chủ đáng yêu như vậy, cô những đáng yêu mà lễ phép nữa hay là thay đổi thật rồi, sao lại đáng yêu đến thế chứ? Đúng đúng tôi cũng thấy vậy ha ha ha. Ăn sáng xong cậu đi đến trường, lòng cậu rất háo hức, cô biết hôm nay sẽ gặp những ai, mà gặp ai thì gặp, đừng gặp một trong hai người oi nam nữ chính là được, nếu gặp được thì hôm nay xác định là xui xẻo ba đời rồi. Cậu chủ lên xe đi học thôi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó, nay bày đặt ăn sáng ở nhà sao? Tôi thấy ăn sáng ở nhà cũng tốt mà, đỡ tốn tiền mua đồ ăn ở bên ngoài. Cách nói chuyện của cậu đang yêu người lái xe còn phải rung động trước cậu. Cách chương.